chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 410, cặn bã trong cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đại Giao vốn tên là Tư Mã Đại Giao. Sau khi bố mẹ ly hôn đổi theo họ mẹ, cho nên người đàn ông cực phẩm cặn bã trong miệng cô ta là bố cô ta Tư Mã Minh Thịnh, em trai của Tư Mã Ngọc Như. Mà người cô chia rẽ hôn nhân của bố mẹ cô ta chính là Tư Mã Ngọc Như. Chúa ơi, thế giới này quá nhỏ, phải không? Cô dựa vào ghế lớn, suy nghĩ một lúc lâu. Lâm Đại Giao khẳng định biết quan hệ giữa cô và Tư Mã Ngọc Như. Không muốn nói, hay là có nguyên nhân gì khác? Trong lúc cô trầm tư, giọng nói của Ngọc Đoá từ một bên truyền đến. Mẹ Lâm Đại Giao là giáo viên tiểu học. Tôi nghe được lúc trước ly hôn, Tư Mã Minh Thịnh chuyển tất cả tài sản cho mình, đồng nghĩa với việc hai mẹ con phải ra khỏi nhà tay trắng. Bọn họ đến nay vẫn là thuê nhà ở, cuộc sống cũng không giàu có. Quan hệ giữa Lâm Đại Giao với bố và mẹ kế cũng vô cùng kém. Hoa Hiền Phương khẽ gật đầu. Điểm này, từ lời nói và thần thái của Lâm Đại Giao ngày hôm qua có thể nhìn ra được. Tư Mã Minh Thịnh thật sự là cặn bã trong cặn bã. Xấu không có điểm mấu chốt, mà mẹ nhỏ, rõ ràng thiện lương, khoan dung mà hòa thiện. Sao cũng vô tình như vậy chứ? Nhớ tới chuyện Tư Mã Ngọc Thanh muốn làm đệ nhất thiếu gia Long Minh, đáy mắt cô hiện lên một tia hàn quang cực kỳ sắc bén. Xem ra nhà họ Tư Mã giấu không ít bí mật a. Từ công ty đi ra, cô về nhà họ Lục. Lúc này Lục Sinh Hạ hẳn là tan học trở về. Ngay khi cô bước vào cửa, Lục Sinh Hạ liền từ trên lầu chạy xuống. Chị dâu, chị đã trở lại. Cháu trai đáng yêu nhất của em đâu? Sao nó không đi với chị? Thằng bé còn ở chỗ ông bà ngoại. Cô nắm lấy tay Lục Sinh Hạ. Cùng chị đi dạo trong hoa viên đi. Được rồi, Lục Sinh Hạ thản nhiên cười. Đi theo cô ra ngoài. Đi dạo trên con đường rừng trúc. Cô lấy điện thoại ra. Chị và Tiểu Quân chụp rất nhiều ảnh. Em có muốn xem một chút không? Ừm, Lục Sinh Hạ gật gật đầu. Nhận lấy điện thoại di động. Những bức ảnh này đều được chụp ngày hôm qua. Có Tiểu Quân, Hoa Phi, còn có Lâm Đại Giao. Lục Sinh Hạ rất nhanh liền nhận ra Lâm Đại Giao. À, đây không phải là chị họ của em sao? Tại sao cô ấy lại ở với chị? Hoa Hiền Phương cố ý lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Em nói là Đại Giao sao? Cô ấy là chị họ của em à? Chị họ nào vậy? Là con gái của cậu em và mợ cũ. Lục Sinh Hạ nói một cách đàng hoàng chững chạc. Hoa Hiền Phương mở to hai mắt, che miệng lại. Không phải trùng hợp như vậy chứ? Thật sự là chị họ của em. Em không nhận nhầm đâu. Tuy rằng chị ấy theo mợ cũ của em sống cùng nhau, chúng ta sẽ không thường xuyên gặp mặt. Nhưng cô ấy là người ấn tượng nhất trong tất cả các chị họ cho em. Vẻ mặt Lục Sinh Hạ xác định và khẳng định. Hoa Hiền Phương khẽ nhíu mày. Vì sao ấn tượng sâu sắc nhất? Lục Sinh Hạ hạ thấp giọng. Bởi vì chị ấy đặc biệt đáng thương, đặc biệt bi thảm, mợ em rất tàn nhẫn. Bà ta là một người mẹ kế độc ác, thường xuyên ức hiếp chị ấy, ngược đãi chị ấy. Cô bé nói, lộ ra vẻ phẫn nộ và bất bình. Hoa Hiền Phương biết, Lục Sinh Hạ tuy nhỏ, nhưng tam quan rất chính xác, thiện ác rõ ràng, yêu ghét rạch ròi. Cô chớp chớp mắt, vẻ mặt tò mò bùng nổ. Nói cho chị biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Quyền lực tài chính của nhà cậu em đều bị mợ ta quản lý. Cậu nhiều tiền như vậy tiêu không hết. Mỗi tháng lại chỉ cho chị họ 500.000 tiền cấp dưỡng. Mợ ngay cả một xu cũng không cho phép cậu cho nhiều hơn. Vật giá ở Long Minh cao như thế nào? 500.000 ngay cả ăn cơm cũng không đủ. Bà ta quả thực chính là muốn lột da người khác. Đúng là keo kiệt. Lục Sinh Hạ dừng một chút, nuốt nước miếng, giống như muốn nuốt xuống khinh bỉ người mợ kia. Đây còn không phải là chỗ đáng ghét nhất. Đáng ghét nhất chính là bà ta ngay cả một miếng cơm cũng không cho chị họ ăn. Em nghe người giúp việc nhà họ nói. Mỗi lần chị họ đi lấy chi phí sinh hoạt, bà ta bảo chị họ đứng bên cạnh nhìn họ ăn cơm. Còn thường mắng chị ấy, đánh chị ấy. Lúc đầu, em không tin điều đó. Nghĩ rằng người giúp việc đang nói dối. Một lần em đến nhà cậu em ăn cơm, em đã tận mắt chứng kiến. Bụng chị họ đói đến mức cồn cao. Em ngồi bên cạnh có thể nghe thấy bụng chị ấy kêu lên. Nhưng mợ không cho phép chị ấy lên bàn ăn cơm. Lúc đó em tức giận. Em nắm tay chị họ, muốn đưa chị ấy ra ngoài ăn cơm. Nhưng chị ấy nói chị ấy lấy tiền rồi rời đi. Em dứt khoát đập vỡ bát trong tay mợ. Mợ bị dọa sợ, liền vội vàng lấy tiền ra cho chị ấy. Đuổi chị ấy đi. Trong miệng bà ta còn mắng nhiếc, nói chị họ là một ôn thần. Ngay cả người ăn mày ven đường cũng không bằng. Lục Sơ khuyết hai tay vòng ngực, hai cái má phồng tròn. Lúc đó em 7 tuổi, chị họ 15 tuổi. Từ ngày đó trở đi, chị ấy không bao giờ đi qua để lấy chi phí sinh hoạt nữa. Chị ấy lén lút ở bên ngoài làm việc bán thời gian để kiếm tiền. Đây cũng là lần cuối cùng em ăn cơm ở nhà cậu. Em không muốn ăn cơm với người mợ khó chịu đó nữa. Hoa Hiền Phương thở dài. Lúc này cô có thể xác định, Lâm Đại Giao không nói dối. Em không thích Tư Mã Ngọc Thanh. Có phải có một nửa nguyên nhân như vậy hay không? Là bởi vì bà ta. Đúng vậy, Lục Sinh Hạ gật gật đầu. Người trước không lương thiện, người sau chắc chắn cũng như vậy. Tâm địa của bà ta ác độc, em trai họ cũng bị dạy hư rồi. Hoa Hiền Phương vuốt ve đầu cô bé. Mợ em ác độc như vậy, mẹ em cũng không nói gì bà ta sao? Lục Sinh Hạ bĩu môi. Mẹ em nói đây là chuyện riêng của cậu. Bà ấy không dễ nhúng tay vào. Bất quá mẹ em nhất định sẽ lén lút đưa tiền cho chị họ. Chỉ là sẽ không để cho bọn nhà cậu biết mà thôi. Hoa Hiền Phương cảm thấy chưa chắc. Nếu mẹ cô bé thường xuyên cứu trợ bọn họ, mẹ Lâm Đại Giao cũng không cần đi ra ngoài làm việc bán thời gian. Lâm Đại Giao cũng sẽ không lén lút ở bên ngoài làm việc bán thời gian. Lúc trước mẹ Lâm Đại Giao và Tư Mã Minh Thịnh ly hôn, mẹ cô bé cũng ở giữa cắm ngang một cái. Trong lòng mẹ Lâm Đại Giao nhất định sẽ có oán hận. Sẽ không cùng bà ta lui tới như thế. Lâm Đại Giao biết chuyện này, phỏng chừng cũng sẽ không quá thân cận với bà ta. Trong suy nghĩ của cô, giọng nói của Lục Sinh Hạ từ một bên truyền đến. Chị dâu, chị vẫn chưa nói cho em biết. Làm sao chị biết chị họ em? À, cô ấy là bạn học cũ của em trai chị. Thường xuyên đến tìm em trai chị. Vì vậy bọn chị biết nhau. Hoa Hiền Phương hời hợt nói. Lục Sinh Hạ cười hắc hắc, lộ ra vẻ giảo hoạt. Chị ấy sẽ không thầm thích anh trai phi đó chứ? Hoa Hiền Phương nhún nhún vai. Cái này chị cũng không rõ. Bất quá lúc hai người mới bắt đầu tiếp xúc, sẽ rất nhạy cảm, cho nên chúng ta đều phải thay bọn họ giữ bí mật. Không thể tuyên truyền rộng rãi. Lục Sinh Hạ làm một cử chỉ che môi bằng dây kéo. Em biết, em sẽ không nói với bất cứ ai. Cô bé chớp chớp mắt, lại toát ra một câu. Mẹ em hình như biết. Lần trước em nghe bà ấy gọi điện thoại cho cậu. Nói chị họ có bạn trai. Người nói đến chắc hẳn là anh Phi. Chấm, phải không? Lông mày lá liễu của Hoa Hiền Phương khẽ nhăn lại. Một tia thâm trầm không thể diễn tả được từ trên mặt lặng lẽ xẹt qua. Nếu cô ấy thực sự kết bạn với em trai chị, mẹ và cậu của em sẽ đồng ý chứ? Anh Phi ưu tú như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ đồng ý. Lục Sinh Hạ cười hi hi, không chút do dự nói. Ánh mắt Hoa Hiền Phương hơi sâu sắc, chỉ sợ có người sẽ mượn cơ hội này để thêu dệt thành văn. Mẹ nhỏ có dã tâm hay không còn chưa biết. Nhưng Tư Mã Minh Thịnh tuyệt đối có dã tâm. Loại người này sẽ không bỏ qua bất kỳ khoảng trống nào có thể chui được. Cách chương.